Xin kính chào cô, chú, anh, chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng. Xin mến chào Cát Minh và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Quỷ Bõm của tác giả Ái Tân Giác La Mặt Tóc Dài. Tôi không biết làm sao mà tôi đọc đến cái tên này tôi thấy nó bon mồm mà cảm giác nó háo hức, nó nhịp nhàng. Ái Tân Giác La Mặt Tóc Dài. Một chút nữa khi tác giả Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài comment thì xin nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề diễn ra trong truyện và cụ thể là 3.000 đại đạo của mõm đại quan nhân. Và đừng quên là trong 3.000 đại đạo biết đâu lại có trà đạo. Ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Là cái thương hiệu trà được xếp vào top hàng đầu thế giới chứ không phải chỉ ở Việt Nam đâu các bạn. Trà búp đang là cái chuẩn bị, hôm nay nó bắt đầu có mưa rào. Sau cái trận mưa rửa đấy năm trước thì hôm nay nó có mưa rào rồi. Cái vị trà nó bắt đầu đậm dần lên đó các bạn. Hương trà thì nó sẽ dịu xuống, còn cái vị trà nó sẽ đậm dần lên, nó chuyển mùa. Anh chị em có thể vào shop có rất nhiều mặt hàng mà cái tầm này là móc câu nắng mới là bắt đầu nó thơm. Nó vẫn giữ được độ thơm nhưng mà nó đậm hơn nhiều rồi. Các bạn dành cho anh em nghiện trà, trà là thuốc lào các thứ đấy, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể và lựa chọn được những sản phẩm ưng ý, những ưu đãi tốt nhất của A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 3 tập của Quỷ Mõm phần 12 Miếu Trấn Ngục, tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc dài. Đến xong thấy nhạc ta. Xưa kia vào thời phong kiến, khi mà quyền lực của triều đình được duy trì chủ yếu là bằng vũ lực, bằng gông xiềng và xích sắt, người ta dùng nỗi sợ hãi để cai trị và trấn áp tất cả. Ngay đầu có một nhà tù nằm khuất sâu giữa vùng rừng núi heo hút, cách xa khu dân cư, xa đường quan lộ và thậm chí là khó tìm thấy trên những tấm bản đồ thông thường. Nơi ấy không có tên chính thức trong sử sách. Dân gian người ta truyền miệng gọi bằng cái tên lạnh cả sống lưng là Ngục Trần Gian. Nhà tù ấy được dựng lên không phải là để giam giữ những tên trộm cắp vặt hay là đám dân đen lầm đường lỡ bước. Nơi đây được bao quanh bởi những bức tường đá cao ngất, dày đến mức mà ánh nắng chẳng thể xuyên qua. Nơi đây giam giữ những kẻ nguy hiểm theo cái cách mà triều đình định nghĩa, ví dụ như là phản nghịch, kẻ biết quá nhiều bí mật, hoặc là những võ tướng thất thế, hay là những giáo chủ tà phái, thậm chí là cả những thầy pháp dị đoan, những phạm nhân có số má. Đến mức mà nếu như xử trảm công khai thì e là sẽ làm dậy lòng người. Đó là nơi mà triều đình đẩy những cái tên không tiện nhắc tới khỏi dòng chảy lịch sử để cho họ biến mất. Con đường dẫn tới nhà tù chỉ là một lối mòn quanh năm ẩm ướt, hai bên cây cối rậm rạp đầy dây leo và tán cây cổ thụ. Sương mù nơi đây đặc đến mức mà ban ngày nó cũng âm u mờ mịt. Chim chóc hiếm khi bay qua đây. Thú rừng dù hung dữ đến đâu thì cũng phải tránh né khu vực ấy, tựa như là làng tránh mùi máu, hoặc là cảm nhận được cái thứ sát khí kinh thiên. Những người gác ngục khi xưa thường truyền tai nhau rằng đi đêm qua đây á, không có gặp ma thì cũng đã lạnh đến tê xương. Bên trong ngục ấy không gian luôn ngập mùi ẩm mốc pha lẫn mùi kim loại rỉ sét, mùi mồ hôi hay rõ nhất là mùi tanh của máu. Những phòng giam được khoét sâu vào trong lòng núi với những cánh cửa sắt dày và nặng. Ánh sáng hiếm hoi đến từ những khe thông khí nhỏ như cái lỗ kim, chỉ đủ để những người bị giam phân biệt ngày đêm bằng cảm giác chứ cũng chẳng phải bằng ánh mặt trời. Tù nhân ở đây cũng không chỉ bị trói buộc thân xác, mà còn bị mài mòn tinh thần. Có kẻ bị xích đứng, chớ cũng chẳng được ngồi. Có kẻ thì bị nhốt trong phòng tối đến mức khi bị kéo ra ngoài, đôi mắt đã chẳng còn phản xạ với ánh sáng. Những hình thức tra tấn không cầu kỳ nhưng cũng đủ để cho những lá gan lì lợm nhất phải nản lòng. Từ việc bỏ đói, bỏ khát, bỏ mặc vết thương cho mưng mủ, cho đến khi tiếng rên rỉ chỉ còn là những câu nói mê sảng. Có lời đồn là trong những đêm tịch mịch, lính canh ở đây mơ mơ hồ hồ, nghe tiếng người ta thì thầm. Người ta bàn nhau là làm mưu phản. Người ta còn nghe cả tiếng đọc kinh chú, tiếng cười điên loạn hòa lẫn vào, vọng từ dưới lòng đất lên. Có nhiều kẻ mà mất mạng trong tù không có tên tuổi, thậm chí không có lấy nổi một đấm mộ. Cái xác bị kéo đi vùi vội ở những hố đất ở ngay sau núi một cách tạm bợ, hoặc có khi bị bỏ mặc trong những ngóc ngách tăm tối để tự nhiên làm nốt cái việc của mình. Điều đáng sợ ở đây, nó không nằm ở cái chết mà ở những thứ kéo theo đằng sau nó. Theo lời những người lính gác già sống sót mà rời khỏi nơi ấy, càng về cuối thời kỳ hoạt động, nhà tù càng xuất hiện nhiều hiện tượng ma quái. Có khi đèn dầu mà không gió đã tắt, có khi giếng nước đang trong veo tự nhiên chuyển màu đen ngòm như mực, hoặc thậm chí giữa đêm người ta thấy có bóng người đứng sát song sắt. Thế nhưng mà khi soi đuốc lại gần thì lại chẳng thấy gì cả. Có kẻ đã thề rằng đã nhìn thấy những tù nhân mà tử vong nhiều năm trước xuất hiện, gương mặt biến dạng, ánh mắt đầy oán độc, đứng lặng lẽ ở cuối hành lang. Oán niệm nơi đây cứ tích tụ từng ngày, từng tháng, từng năm. Cái oán khí của kẻ bị xử oan, oán khí của kẻ mà ra đi không nhắm mắt, oán khí của những người từng có quyền lực, từng ngẩng cao đầu, nay bị vùi dập như cỏ rác. Những oán khí đó không tan mà lắng lại, bám vào từng ngóc ngách ở trong nhà tù này. Cho đến một ngày gió đổi chiều, chính sự đổi thay dẫn đến nhà tù kia bị bỏ hoang, lính canh bị thanh trừng, bị bịt đầu mối. Số còn lại thì rút đi trong lặng lẽ, không ai muốn ở lại đây dù là chỉ một giây, một khắc. Cửa ngục bật đóng kín, bỏ lại gông xích dần dần bị hoen rỉ. Xung quanh cỏ dại mọc tràn lối đi. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm khởi đầu cho một nơi đáng sợ. Người dân quanh vùng bắt đầu gặp ác mộng liên tục. Gia súc gia cầm thì cứ lăn quay ra mà chẳng rõ nguyên nhân. Ban đêm người ta nghe có tiếng khóc vọng lại từ sau núi. Có khi nghe tiếng xích sắt kéo lê lẹt kẹt trên nền đá. Có kẻ to gan lớn mật tò mò bước vào, đều phải trở ra với sắc mặt tái nhợt. Thậm chí có người về còn hóa rồ hóa dại cả lên. Trong giới huyền môn đã bắt đầu để mắt tới nơi này. Có những đạo sĩ cao tay, những pháp sư danh tiếng từ nhiều môn phái khác nhau được mời tới. Ở đây người ta không tranh luận đúng sai, cũng không hỏi chuyện triều đình cũ hay mới. Tất cả đứng trước cổng nhà ngục đổ nát, lắc đầu. Có người nói, nơi này đã không còn là nhà ngục nữa rồi, nó đã trở thành một ổ oan linh rồi. Có người khác thở dài, không phòng ấn sớm muộn cũng sinh ra đại họa. Cuối cùng họ quyết định dựng một cái miếu nhỏ ở ngay trên nền cũ, ở vị trí trung tâm nơi oán khí tụ lại mạnh nhất. Cái miếu ấy không lớn lắm và cũng không có lộng lẫy gì, tất cả được xây dựng bằng gỗ đá thô sơ. Thế nhưng từng viên đá, từng thanh xà gồ đều được yểm chú cẩn thận. Dưới nền miếu người ta chôn những vật chấn tà như là chuông đồng, như là kiếm gãy hay những lá bùa cổ. Thậm chí là người ta vùi xuống cả những pháp khí sau khi đã được làm lễ, bởi nó nhiễm quá nhiều âm khí. Cái miếu ấy không phải để thờ phụng đâu, mà là để chấn hung. Cái miếu ấy không cầu ban lộc, không cầu bình an. Mục đích cuối cùng của nó chỉ là mong giữ cho những thứ ở bên dưới không tràn lên mà tàn hại nhân gian. Từ đó về sau, địa ngục trần gian bị phong ấn và chìm vào quên lãng, chỉ còn lại trong lời kể mơ hồ của những người già. Thế thôi. Ở Ông Bính chống cây gậy tre đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo nâu sờn, đưa ánh mắt chậm rãi nhìn bọn trẻ con đang ngồi túm tụm ở dưới sân. Đứa nào đứa nấy từ nãy đến giờ vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, như là bị kéo ra khỏi câu chuyện cổ tích. Được rồi, cái chuyện xưa chỉ nghe cho biết thế thôi. Tôi rồi, chúng mày đi về đi, không rồi bố mẹ lại tìm. Bọn trẻ con lúc này mới thoát khỏi cảm giác lâng lâng. Có đứa đứng bật dậy ngay, có đứa còn ngoái lại nhìn ông Bính một cái đầy tiếc nuối, rồi lục tục kéo nhau chạy ra khỏi sân đình. Tiếng trẻ con cười nói tan vào trong một buổi chiều muộn. Sân đình rộng mênh mông, chỉ còn lại có mình ông già. Ông Bính đứng đó nhìn theo con đường đất dẫn vào trong làng. Con đường quanh co rồi rẽ ra từng con ngõ nhỏ, từng hàng rào tre, từng mảnh vườn thấp thoáng. Đó là con đường mà ông đã bước qua không biết bao nhiêu lần trong đời, đến mức mà có thể nhắm mắt ông vẫn biết được chỗ là nào lồi, chỗ nào lõm, chỗ nào ổ trâu, ổ gà. Làng cổ hiện ra bình dị như biết bao nhiêu ngôi làng khác. Ngôi làng không giàu có nhưng cũng được coi như là đủ đầy. Đồng ruộng không mênh mông, song nước tưới tiêu ổn định, đất đai màu mỡ. Mỗi nhà một khoảng vườn nhỏ, trong ấy có trồng vài luống rau, vài cây ăn quả. Nhà nào khá khẩm hơn thì nuôi thêm con lợn con gà. Nhà nào mà eo hẹp thì cũng có dăm ba con vịt thả ao. Người ở trong làng, bếp nhà ai lúc này cũng đã đỏ lửa. Ở đầu làng có mấy người đàn ông đang thủng thẳng dắt trâu về, nói chuyện vụ mùa. Gần đó có bà ba đang ngồi nhặt rau, thấy ông cụ Bính đi qua liền ngẩng lên. Ông lại đi kể chuyện cho bọn trẻ con nó nghe đấy. Ông cụ Bính mỉm cười gật đầu không đáp. Bà ba chỉ lắc đầu thở dài. Ông lúc nào cũng thế, cứ kể cho trẻ con nó nghe những cái chuyện đấy rồi chúng nó lại sợ. Thấy ông cụ không nói gì, bà ấy cũng chỉ cười cười rồi cúi xuống cắm cúi với công việc của mình. Ở làng cổ này người ta đã quen với cách nói chuyện của ông cụ Bính. Đi sâu vào thêm một chút nữa là khu nhà ở san sát nhau, trẻ con còn đang chơi đùa trước cửa, gọi nhau ý ới. Nhà ông Lưu đang sửa lại cái mái hiên, có mấy hình thanh niên trong xóm trong làng sang phụ. Được kẻ thì truyền gạch, người thì leo thang, cười nói rôm rả. Con chó vàng bị xích nằm ở gốc mít, thỉnh thoảng sủa lên vài tiếng rồi lại lim dim. Ánh nắng cuối ngày chỉ còn lại một vệt hồng yếu ớt vắt vẻo ở trên ngọn tre. Ông cụ Bính chắp tay thong thả sau lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó chẳng ai nghe rõ. Cái chân già của ông vừa bước đến đoạn rặng cúc tần đầu ngõ thì bỗng nhiên có luồng gió thổi qua. Ui, ông nội, để con xách cho ông nội cái gậy ông nội ơi. Tiếng thằng Tùng thợ điện oang oang như là tiếng loa phường, nó chạy đến, tay chân quờ quạng định vồ lấy cây gậy tre của ông Bính. Thế nhưng thằng Lâm thợ mộc cũng chả vừa, nó cậy sức vóc, vai u thịt bắp gạt thằng Tùng ra, mặt nó hớn hở. Xách cây mà cha mày, ông có cái gậy trống, mày xách nó đi để ông ngã chổng vó à? Cút cút ra. Ông ơi, thôi để con bế luôn ông lên cho ông đỡ mỏi chân. Ông cụ Bính giật mình lui lại một bước theo phản xạ, nheo nheo đôi mắt, nhìn ba khuôn mặt thân quen. Nhưng hôm nay, sao trông nó tự nhiên nó hèn thế chứ này, tiền sư con mới chở cháu. Thằng Văn vàng mã lúi húi chạy sau cùng. Tay nó khệ nệ ôm cái bọc giấy màu đỏ chói, nó thở phì phì, khuôn mặt đỏ lên, môi mấp máy như bị kẹt ở cuống họng. Nó là thằng duy nhất trong mấy thằng còn giữ được cái nét ngây ngô. Người làng nói nó bị ngơ ngơ trong suốt một năm nay, chẳng hiểu sao. Khi thấy Thanh là cháu gái ông Bính thì cái sự ngây ngô đó nó lại thành cái điểm cộng. Đâm ra nó luôn được em Thanh ưu ái nhất trong ba thằng. Ông Bính à, con có cái này này. Thằng Tùng thợ điện sốt ruột thúc củi trỏ vào sườn thằng Văn một cái. Mày định gọi hồn ai mà ơ với à thế? Ê à, ê à, gớm nữa. Ông ạ, hôm nay bọn con thấy ông đi kể chuyện cả buổi chiều, chắc ông khát khô cổ, cho nên anh em con có chút lòng thành đây này. Thằng Lâm thợ mộc cũng chen vào, giọng nó dẻo kẹo. Mày chỉ có lòng xe điếu, Chứ lòng thành gì cái ngữ mày. Ông ơi, ông đừng nghe lời nó. Cái thằng Tùng này nó chỉ giỏi leo cột điện, chứ biết gì đâu. Còn mới là đứa thương ông nhất. Em Thanh nhà mình bảo ông dạo này hay đau lưng, con đã thức cả đêm, dồn hết cả tâm huyết để làm cho ông cái ghế tựa đây này. Nhắc đến Thanh là mấy thằng thanh niên mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Ông cụ Bính từ nãy đến giờ chẳng nói gì, cứ tủm tỉm cười. Ông còn lạ gì cái trò này. Làng cổ ai cũng biết, dạo này cô cháu gái xinh đẹp chuyển đến ở cùng với ông nội, thành ra cái ngõ nhà ông lại trở thành tuyến đường huyết mạch tập trung thanh niên của làng. Ngày nào cũng có người qua người lại, đứa thì quét cái sân, đứa thì tưới rau, mà đứa nào cũng gọi ông Bính là ông nội. Ông cụ đưa tay vuốt chòm râu bạc. Chà bố nhà các anh, tôi chưa già đến mức mà không tự đi được. Mà anh Tùng này, cái cột điện ở chỗ ngã ba cái nó đang hỏng đấy. Anh sửa đi chứ đứng rình mò ngõ nhà tôi làm gì hả? Còn cái anh Lâm nữa, gỗ lạt nhà ai đặt không về mà làm đi, đứng ở đây cứ rêu rao. Thằng Tùng thợ điện gãi gãi đầu. Cái cột điện đấy để sao không? Điện không có thì dùng nến cho nó lãng mạn. Chứ điện trong lòng của con với em Thanh mình mà tắt thì con sống làm sao nổi. Thằng Văn Vàng Mã từ nãy đến giờ vẫn đang ú ao ú ớ, mãi mới phun ra được một câu. Ông ơi, con có bánh. Thằng Tùng hậm hực. Bánh gì? Bánh nếp à? Không. Thằng Lâm chen ngang. Thế bánh xèo à? Vẫn không mà. Đến đây thằng Lâm nhíu mày. Thế thì bánh gì? Mày nói nhanh mẹ mày lên xem nào. Thằng này mặt đỏ tía tai, mãi nó mới dặn được ra. Bánh ngọt hấp nước cốt dừa. Em Thanh là thích ăn nhất đấy. Vừa nói nó vừa mở cái hộp, mùi bánh nước cốt dừa thơm nức tỏa ra ngào ngạt. Hai thằng kia nhìn chăm chăm thằng Văn. Đấy, thấy chưa? Trông nó lừ khừ, thế mà nó thâm thật. Nó lại biết cả sở thích của người trong mộng cơ mà. Người ta bảo nó hóa ngơ một năm nay, bố ai mà tin được. Thằng Lâm thợ mộc bĩu môi. Gớm, bánh ngọt ăn thì béo lắm. Mày định biến em Thanh của tao thành con lợn lòi tìm củ sắn à? Mày làm Vàng Mã thì lo mà làm mà đốt cho các cụ đi. Em Thanh là để anh em tao lo. Bánh trái thế này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Em Thanh ăn vào lỡ làm sao thì... Thằng Văn mặt đỏ tía tai. Mồm đi. Em Thanh bảo tao khéo tay nhất làng nhá. Đến đây ông cụ Bính không nhịn nổi cười. Ông cụ xua tay. Thôi, các anh tha cho cái lỗ tai giả của tôi. Muốn lấy lòng con Thanh thì vào nhà hỏi nó. Tôi có cái quyền gì đâu. Mà tôi nói trước nhá, còn cái Thanh nhà này là nó ken lắm. Đứa nào không có bản lĩnh là nó cho ăn bánh, nhưng mà là bánh vả đấy. Ba thằng nghe vậy thì lập tức đứng thẳng lên, dáng như là người mẫu. Thằng Tùng rắt rắt cái kìm điện ở bên hông, thằng Lâm vỗ vào cái thước thợ, còn thằng Văn thì ôm khư khư hộp bánh. Ông cứ yên tâm, con mà ra tay thì điện lưới quốc gia còn phải phục con sát đất, huống chi là trái tim của em Thanh xinh đẹp. Ông cụ giọng giọng cây gậy. Được rồi, thế thì đi vào. Tôi có hãm ấm trà xanh từ chiều. Rồi xem con Thanh nó có ra tiếp các anh hay không. Nhưng tôi dặn trước nha, vào đấy là không được cãi cọ nhau đâu. Lằng nhằng là tôi tống cổ đấy. Ba anh em lập tức liếu díu đi theo phía ông cụ. Chẳng biết bao lâu, từ phía ngõ nhà ông Bính, một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Sao nay ông về muộn thế? Lại còn mang theo cả ba con hồ giấy. Ấy không ai khác chính là em Thanh, cháu gái của ông cụ Bính. Thanh hôm nay mặc bộ đồ giản dị, tóc búi cao để lộ ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng. Ba thằng thanh niên đứng khựng lại, ngơ ngơ ngác ngác. Thanh tựa vào cánh cổng gỗ, ánh mắt nhìn ba con hổ giấy đang vây quanh ông nội của mình, vừa buồn cười lại vừa ngại. Thanh không về ăn cơm mà, đứng đây làm gì mà chắn hết cả lối đi của ông cháu nhà tôi thế này? Thằng Tùng thợ điện là thằng mồm năm miệng mười nhất, lập tức liền đẩy cái thang tre sang một bên. Thành ơi, em nói thế thì tội cho anh quá. Anh vừa leo cột điện đầu làng mà mắt của anh chẳng hiểu làm sao cứ hướng về bên này, suýt nữa trượt chân bởi vì mải ngắm đến hình bóng của em đấy. Thằng Lâm thợ mộc cũng không kém. Còn anh chẳng thiết bào gỗ, anh chỉ thiết bào vào lòng của Thanh. Thằng Văn vàng mã từ nãy đến giờ ôm khư khư hộp bánh, đứng nép sau lưng của ông Bính, mặt cứ đỏ bừng cả lên. Thanh ơi, để tao à không, anh mời Thanh ăn bánh. Thanh thích ăn bánh phải không, hay thích ăn rau rền? Thanh nhìn khuôn mặt thật thà đến tội nghiệp của thằng Văn, mỉm cười nhận lấy hộp bánh. Em cảm ơn anh Văn, anh chú đáo quá, lần nào sang đây cũng có quà cho ông cháu em. Được lời như cởi tấm lòng, thằng Văn sướng phát điên, ngoảnh sang nhìn Tùng và Lâm bằng ánh mắt chiến thắng, dù miệng vẫn còn đang nuốt nước bọt vì rôn. Chỉ có điều niềm vui của ông Văn biến mất khi bị thằng Tùng vỗ vai. Ăn bánh béo lắm, đừng ăn bánh, hay là ăn anh, à không, mình ăn thứ khác. Buổi tối, nhà ấm cụ Bính nhộn nhịp, ánh đèn chiếu qua ô cửa sổ. Thanh bưng mâm cơm ra, bát canh cua đồng, đĩa cà pháo giòn tan, bát nước mắm gừng thơm phức. Ba thằng thanh niên không ai bảo ai, tự động ngồi vào mâm cứ như là người nhà, theo như lời mời của ông cụ Bính. Trong bữa cơm, ba thằng vẫn cứ thế mà huých hoác nhau mãi, làm cho ông cụ ăn thỉnh thoảng phải cau mày ngẩng lên, chúng nó mới thôi. Cơn gió đêm từ núi thổi về, loáng thoáng mang theo hơi lạnh của ngôi miếu chấn ngục, làm cho không khí ban đêm hình như nó tê tái hơn. Thanh vừa vào trong nhà để dọn dẹp, ba thằng thanh niên ngồi ngoài sân. Bấy giờ thằng Tùng thợ điện bắt đầu khích bác. Ba thằng chúng nó cứ chí chóe nhau mãi. Ông cụ lúc này đang lim dim ngồi trong nhà uống nước chè, cũng chẳng biết làm nào. Một hồi thì thấy huỳnh huỵch. Ông trợn mắt ngó ra. Ôi dồi ôi, chúng mày làm gì thế này? Hóa ra là ba thằng chúng nó khích bác nhau chán chê. Liếc vào không thấy ông cụ đâu, chúng nó nhảy vào, chúng nó solo với nhau. Ông cụ gõ cây gậy tre cành cạch. Thế nhưng mà mấy thằng kia nó đang lên cơn say máu, nó hăng tiết rồi. Thằng Tùng với thằng Lâm cứ thế mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Vừa lúc ấy từ trong nhà em Thanh bước ra, đứng đó khuôn mặt lạnh như băng. Cành thôi đi chưa? Giọng nói của Thanh làm cho cả mấy thằng khựng lại. Cành đi về đi, từ ngày mai xin các anh đừng đến đây nữa. Nhà tôi ông có tuổi rồi, cần sự yên tĩnh. Nói xong, cô đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại, để lại ba thằng thanh niên nghẹt mặt nhìn nhau. Rồi không ai bảo ai, cả ba thằng lội cụi đi ra khỏi cổng nhà ông cụ Bính. Thanh niên mới trả thanh đồ, thế thì làm sao mà tán được gai? Mấy hình thanh niên đi xa mà không biết. Ở trong một góc tối, ánh đèn đường không chiếu đến được, có một đám người mặc áo trùm đầu đứng lặng lẽ như những bức tượng đá. Họ chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra ở trong sân nhà ông cụ Bính. Một bàn tay gầy guộc thò ra khỏi lớp áo choàng, chỉnh chỉnh chiếc la bàn đồng cũ kỹ. Kim la bàn không xoay theo hướng bắc mà đang quay vòng điên cuồng, rồi bất ngờ chỉ thẳng về phía ngôi miếu chấn ngục xa xa. Cái kim la bàn rung lên bần bật, giọng nói trầm đục vang lên. Mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi? Một kẻ khác dáng người mảnh khảnh đứng bên, trên thân toát ra luồng tử khí âm u, nghiêng đầu nhìn về phía ba thằng thanh niên. Dạ, chịu nhục để đúc một cái chìa khóa. Xem ra thiên hạ cũng có kẻ đủ để kiên nhẫn đấy nhỉ. Nói xong quay sang cung kính, Dạ thưa trưởng lão đã sẵn sàng. Người cầm đầu nhếch môi để lộ ra nụ cười ẩn hiện. Hắn không nhìn theo ba người thanh niên, mà mắt xoáy sâu vào cánh cửa gỗ nhà ông cụ Bính. Hắn vung tay, màn sương mù đang bao phủ bỗng nhiên giạt ra. Chúng ta đã chuẩn bị đủ lâu. Đã đến lúc chuẩn bị hái quả ngọt rồi. Sau đó những kẻ mặc áo choàng cứ thế mà lùi sâu vào trong bóng tối. Chỉ còn lại luồng khí lạnh lẽo bao phủ. Trong bóng tối mù mịt đó, có tiếng trầm trầm vang lên cùng với tiếng cười ghê rợn. Trò chơi đã đến lúc bắt đầu. Làng cổ hôm ấy âm u lạ thường, mây mù từ đâu kéo đến, che đi ánh trăng bàng bạc, báo hiệu mùi chết chóc chuẩn bị phủ xuống. Tùng thợ điện thẫn thờ đi trên đường làng, trong lòng vẫn còn uất. Một bên mắt đã sưng vù đau nhức, nhưng cái đau đó làm sao thấm bằng cái nhục. Hận thằng Lâm một thì hận cái vẻ lạnh lùng của Thanh Mười. Đã văng viên sỏi ở trên đường, thằng Tùng thợ điện lẩm bẩm: Coi như tao mù. Con đường làng vốn đã vắng lặng, đêm nay hình như sương mù phủ sớm. Làn sương len lỏi dần dần bao phủ lấy bóng dáng của thằng Tùng. Về đến nhà chẳng buồn bật đèn điện, cũng không quan tâm bà mẹ đã ngủ chưa. Tùng buông mình xuống cái giường ọp ẹp. Nằm còn đang suy nghĩ mông lung thì bất ngờ trong đêm, Tùng thợ điện nghe tiếng kéo cả kéo kẹt. Lạ lắm. Ngẫm nghĩ bụng chắc là ở gian bên kia. Bà già lại cựa mình, đâm ra là cái rát giường nó cũ nó kêu. Định bụng lật mình vào trong rìa tường ngủ cho nó quên đi, thì lỗ mũi lại ngửi thấy cái mùi lạ lạ. Là cái thứ mùi gì đó tanh tanh nồng nồng. Tùng chồm dậy, đưa mắt nhìn quanh. Điện đóm đã tắt, dưới ánh trăng mờ mờ chiếu qua ô cửa sổ. Tùng nhìn thấy căn buồng của mình hôm nay lạ quá. Những mảng tường vôi nứt nẻ, hình như đang tối sầm lại, rỉ ra những vệt nước. Cái đéo gì thế nhỉ? Gã định đi bật điện, nhưng đôi chân vừa chạm xuống nền đất thì lại khựng lại. Nền nhà không còn là nền gạch hoa cũ kỹ, mà nó lạnh buốt nhớp nháp tựa như là bùn. Dưới chân của Tùng có một sợi xích sắt hoen rỉ, nó nằm đó như là con rắn. Gã lạnh sống lưng, bất giác nhớ đến cái sự tích miếu chấn ngục ở cuối làng. Người ta vẫn đồn thổi về tiếng xích sắt phát ra leng keng. Cơn bực bội lúc nãy tan biến, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Tùng với tay lấy cái đèn pin ở đầu giường, bàn tay đưa ra quờ quạng thì bất ngờ chạm phải một thứ gì lạnh ngắt. Ấy là một thanh gỗ. Một thanh gỗ dày, nặng, có khoét hai cái lỗ tròn. Tùng nhận ra ngay, nó giống như kiểu là một cái gông. Gã run bắn cả người. Gã định hét lên kêu cứu thì một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Cánh cửa buồng của gã từ từ kéo cả kéo kẹt rít lên rồi mở bung ra. Ở bên ngoài là một màn sương mù mịt. Loáng thoáng có tiếng khóc u uất từ bên ngoài vọng vào. Tùng theo phản xạ chạy ra ngoài sân. Chỗ ấy có cái chõng tre cây ở ngay cạnh gốc mít. Còn chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào thì một vòng dây xích lạnh như băng quấn chặt lấy cổ chân của Tùng giật mạnh một cái, làm cho gã ngã ngửa ra. Một sợi dây xích xác khác từ trên tán lá thả xuống vòng qua cổ của gã như là con chăn quấn mồi. Tùng trợn mắt, bàn tay quơ quào vào sợi xích, nhưng càng dãy giụa thì sợi xích càng siết chặt, đến nỗi máu đã bắt đầu ổng ọc rỉ ra ở khóe miệng. Không gian xung quanh biến đổi, sân nhà bỗng chốc thay đổi, chỉ còn lại một vực thẳm. Tùng dùng mình thấy một bóng đen cao lớn, mặc bộ quần áo rách nát, trên đầu đội nón giấu che đi khuôn mặt, bước ra từ trong màn sương. Kẻ này không nói không rằng, trên tay cầm cái kìm sắt to, ở trên đầu kìm còn dính những mảng thịt đã cáu đen cả vào. Hắn túm lấy bàn tay của Tùng đặt lên một phiến đá lạnh. Tùng thợ điện muốn hét lên kêu cứu, thế nhưng lúc này lưỡi cứ như là bị tụt vào, chỉ còn lại những tiếng ọc ọc tuyệt vọng. Ngay sau đó là tiếng xương ngón tay gãy khô khốc. Kẻ kia lách mũi kìm vào kẽ ngón tay của Tùng rồi từ từ bẩy lên. Tùng thợ điện có thể cảm nhận rõ từng sợi dây thần kinh bị kéo căng cho đến khi đứt lìa. Cảm giác đau đớn thấu tận tâm can, đến nỗi con mắt của gã đã lồi cả ra, những tia máu đỏ ngầu. Tên đồ tể cứ lần lượt làm như thế với 10 đầu ngón tay, rồi 10 đầu ngón chân. Mỗi cái móng bị nhổ ra, tên đồ tể thản nhiên ném vào một cái bát sành. Máu cứ thế phun ra thành tia nhuộm đỏ cả mặt sân. Sự kinh hoàng vẫn còn tiếp tục. Kẻ ấy lấy ra một sợi dây xích có gai, loại dùng để xích những tù nhân nguy hiểm ở thời cổ. Hắn quấn sợi dây xích quanh người của Tùng thợ điện rồi siết lại. Những chiếc gai rỉ sét đâm xuyên qua lớp áo thợ điện màu cam, găm sâu cả vào da thịt, lách qua kẽ xương sườn rồi thậm chí ghim cả vào trong phổi. Tùng cảm giác lồng ngực của mình như bị một cái máy ép khổng lồ nó siết vào. Hơi thở của gã hụt hẫng, máu cứ thế ồng ọc trào lên cổ họng. Sự ra đi không có đến ngay với Tùng, bởi vì đó là quy luật của ngục tù từ ngày xưa. Cái kiểu hành hình thời Trung Cổ, nó sẽ bắt nạn nhân phải nếm trải nỗi đau đến cùng cực rồi mới kết liễu. Tùng thậm chí có thể nghe được tiếng khớp xương của mình bị kéo răng rắc. Hơi thở cuối cùng của Tùng chỉ còn là một tiếng rên rỉ kéo dài, khi mà sợi xích ở cổ đã siết vào khí quản. Cái đầu của gã ngoẹo qua một bên, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn vào trong một khoảng không vô định. Cuối cùng cái thây vô hồn đó rơi bịch xuống cái chõng tre. Sự ra đi của Tùng báo hiệu cho chuỗi ngày đen tối của làng cổ, sau biết bao nhiêu lâu nay yên bình. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua màn sương mù dày đặc, bà giáo Liên, mẹ Tùng, bưng chậu quần áo ra sân. Bà vốn là người kỹ tính, sáng nào cũng dậy sớm để quét tước, giặt rũ. Ô hai, thế cái thằng Tùng sao lại nằm ngủ ở ngoài sân thế kia? Bà Liên mắng, tưởng con trai hôm qua đi uống rượu về say quá nằm ngủ quên. Thế nhưng khi bà tiến lại gần cái chõng tre dưới gốc mít thì bước chân của bà khựng lại. Mùi tanh nồng sộc vào mũi. Nó thực là nó còn tởm hơn cả cái mùi chuột chết lâu ngày. Bà thẳng thốt. Trời ơi! Tùng ơi! Tiếng gào của bà giáo Liên xé toạc không gian. Chậu quần áo rơi tung tóe. Hai tay của bà run rẩy không dám chạm vào cái đống thịt bầy nhầy. Cảnh tượng trước mắt nó như một cơn ác mộng giữa ban ngày vậy. Kinh khủng nhất là cái tử trạng của thằng Tùng. Nó cứ rúm gió cả vào. Một sợi dây xích sắt hoen gì cũ kỹ mà người ta thường hay thay thấy ở trong những bộ phim phong kiến đang quấn lấy toàn thân của thằng Tùng, siết sâu vào đến mức da thịt nó ăn hẳn cả vết. Những vệt máu khô còn bám quanh ở gốc mít trông ghê rợn. Tiếng gào khóc làm cho cả làng xôn xao. Chỉ một loáng đã chật kín cả người. Dân làng kéo đến, Ai nấy vừa nhìn vào thì mặt cắt không còn giọt máu. Bà ba bán rau bưng mớ hành chạy sang, vừa nhìn thấy cái xác thì ọe một tiếng rồi ngã khuỵu. Bà trông khiếp hại quá. Ông Lưu thợ xây vốn là người băm trợn nhất vùng, cũng phải đưa tay bưng miệng, đôi mắt đầy kinh hãi. Ôi giời ơi, có lẽ nào là có kẻ sát nhân vào làng rồi. Sao lại có cái tử trạng thế này? Thằng Tùng nó có gây thù gây oán với ai mà thành thế này? Lũ trẻ con ở bên ngoài hiếu kỳ, định lẻn vào xem thì bị người lớn gạt ra. Đám thanh niên ở trong làng, những đứa hôm qua còn cười cười nói, xưng huynh gọi đệ với Tùng, bây giờ túm tụm lại một góc. Đứa nào đứa đấy run cầm cập, tiếng bàn tán xôn xao khắp cả sân. Nhìn cái vết rạch ở trên ngực, nó giống như kiểu là người ta lột da trâu. Cái sợi xích gì xét thế kia thì lấy ở đâu ra nhỉ? Chả có lẽ là nào là lấy từ cái miếu trấn ngục. Lâm thợ mộc cũng có mặt trong đám người hiếu kỳ, đứng nép dưới gốc mít. Đôi bàn tay tối hôm qua còn vừa bụp nhau với thằng Tùng, bây giờ run lên bần bật. Nhìn cái xác của người từng là bạn mình mà đầu óc quay cuồng. Hắn sợ, nỗi sợ nguyên thủy bùng lên. Hắn sợ cái ánh mắt trợn trắng dã của cái xác như đang hướng về phía mình đòi mạng. Thanh đang đứng ngay bên cạnh ông nội ở cổng. Nhìn cảnh tượng thảm khốc này thì cô cũng không kìm lòng được. Người ta tập trung lại mỗi lúc một đông, sự yên bình ngày thường biến mất, thay vào đó là sự nghi kỵ và nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng của mỗi người. Ở trên cây xoan gần đó có một con quạ đậu lặng lẽ từ bao giờ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái xác. Bất ngờ nó vỗ cánh phành phạch rồi bay vút lên tầng không, để lại những tiếng kêu ghê rợn. Cái xác của thằng Tùng được phủ một tấm chiếu cũ, mùi máu tanh nồng vẫn còn lợn vợn. Ánh nắng chiếu xuống nền sân gạch nhưng cũng chẳng đem lại một chút hơi ấm nào. Trong đám đông xì xào, bỗng nhiên có người vang lên: "Tôi nhớ ra rồi, tối hôm qua chính tai tôi nghe tiếng thằng Tùng với thằng Lâm nó đánh nhau bên nhà ông cụ Bính. Thế bảo thằng Tùng còn bị thằng Lâm nó đấm cho phụt cả móc mồm phải không?" Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về góc sân, chỗ thằng Lâm thợ mộc đang rúm gió. Mặt mũi thằng Lâm phờ phạc, đôi bàn tay vốn dĩ thô ráp mạnh mẽ bây giờ đang run lên, giấu vội vào sau lưng. Ông Lưu thợ xây tiến lại, giọng ông gằn xuống tra khảo: "Kìa Lâm, mày nói gì đi chứ? Tối hôm qua mày với nó có chuyện gì? Sao mặt mũi mày bầm tím thế kia?" Thằng Lâm lắc đầu: "Không không, tôi với nó chỉ là xích mích anh em bình thường, va chạm nhau vài cái rồi thôi, chứ không có gì, không có." Người làng bắt đầu ồn ào, liên tục là những lời buộc tội vô căn cứ hướng về phía thằng Lâm. Ngay cả Thanh đứng ở bên cạnh ông nội, ánh mắt nhìn thằng Lâm cũng thoáng qua một tia hoài nghi. Cô nhớ lại vẻ mặt hung hãn của thằng Lâm tối ngày hôm qua khi cầm cái đục gỗ, đã thề thốt sẽ dạy cho thằng Tùng một bài học. "Ông ơi, liệu có khi nào anh Lâm anh làm liều?" Ông cụ Bính không đáp. Đôi mắt già nua của ông nhìn vào sợi xích sắt trên tử thi. Ông cảm thấy cái chết của thằng Tùng nó giống như cách thức tra tấn ở thời phong kiến ông đã từng đọc trong sách vở. Ông cụ tự nhiên liên tưởng đến cái miếu ở cuối làng. Chả có nhẽ là... Lúc này có tiếng còi xe hú vang từ đầu làng làm cho đám đông giạt ra. Hai chiếc xe đặc chủng màu xanh đậm và một chiếc xe cứu thương chạy vào. Đám người mặc sắc phục bước xuống, phong thái nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, nhất là qua miêu tả tử trạng, cơ quan chức năng người ta có mặt nhanh chóng. Dẫn đầu là một người trung niên, dáng người hơi đậm, gương mặt chữ điền, ánh mắt cương nghị và sắc sảo. Ấy là Thượng tá Khanh, trưởng phòng hình sự, một tay đánh án có số má, cũng là tổ trọng án và đội ngũ pháp y đi theo. Thượng tá Khanh bước vào, ánh mắt nhìn lướt qua hiện trường, dừng lại ở chỗ cái xác ngay gốc mít. Ông chỉ khẽ nhíu mày rồi chuyên nghiệp: "Thiết lập hàng rào kỹ thuật, không ai được bước vào trong phạm vi hiện trường quá 5 mét. Đồng chí Sơn lấy lời khai ban đầu của những nhân chứng, đồng chí Hải triển khai đội khám nghiệm. Cả đám đông lập tức im phăng phắc. Bác sĩ pháp y là một người đàn ông gầy gò, đeo kính cận dày, bắt đầu quỳ xuống bên cạnh cái xác. Ông lật tấm chiếu ra rồi thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Có lẽ sự quái dị làm cho những người trong nghề của ông cũng phải nhíu mày. Thế nhưng rất nhanh ông bình tĩnh lại, bắt đầu thực hiện các động tác nghiệp vụ của mình. Báo cáo, nạn nhân tử vong được xác định sơ bộ vào khoảng đêm qua. Nguyên nhân chẩn đoán ban đầu là ngạt thở cơ học do sợi dây xích xiết vào khí quản. Tuy nhiên các thương tổn đi kèm nó mới là vấn đề lớn. 10 đầu ngón tay, ngón chân bị lột móng hoàn toàn. Tôi khẳng định là việc ấy làm khi nạn nhân vẫn còn sống. Quan sát thấy có dấu hiệu phản ứng viêm cấp tại các đầu ngón. Vùng ngực bị rạch lớp biểu bì và trung bì. Các đường rạch rất sắc, tạo thành những hình khối rất phức tạp. Thượng tá Khanh nhìn vào sợi xích. Sợi xích này thì sao? Có dấu vết của việc khóa hè hàn không? Bác sĩ pháp y dùng kẹp y tế khẽ nâng một mắt xích soi dưới ánh đèn pin chuyên dụng. Thưa sếp, lạ ở chỗ là sợi xích này không có mối nối hiện đại. Nó là loại sắt đúc thủ công, hàm lượng carbon cực cao, dì xét ăn sâu vào tận lõi nhưng lại cứng. Nó không phải quấn quanh cổ nạn nhân từ bên ngoài, mà nhìn kỹ vào các mắt xích thì như đâm xuyên qua mô mềm từ phía sau gáy rồi vòng ra trước. Giống như là... Thấy sự rụt rè của viên pháp y, thủ trưởng Khanh cau mày. Anh cứ nói rõ tôi nghe. Dạ, giống như là những sợi dây xích được mọc ra từ trong cơ thể vậy. Cái gì? Vậy sao? Ông quay sang phía đồng chí trinh sát Sơn đang ghi chép. Còn bên cậu, có tìm hiểu được gì không? Sơn liếc nhìn về phía Lâm thợ mộc đang bị dân làng giữ lại. Và có sếp, dân làng đang tập trung nghi vấn vào thanh niên tên là Lâm, là thợ mộc địa phương. Tối hôm qua nghi phạm và nạn nhân đã có ẩu đả nghiêm trọng. Nghe đâu là mâu thuẫn tình cảm. Trên người Lâm vẫn còn những vết chảy xước mới. Thượng tá Khanh theo sự dẫn đường của Sơn tiến lại gần Lâm thợ mộc. Áp lực từ cấp hàm và ánh mắt của người đối diện làm cho Lâm sợ thợ mộc suýt nữa khóc òa cả lên. Cậu là Lâm sao? Dạ. Vâng. Chú ơi, cháu. Tối ngày hôm qua từ 22 giờ đến 4 giờ sáng nay, cậu ở đâu? Cháu về nhà nằm nhưng mà cháu không ngủ được. Cháu có tức thằng Tùng, nhưng mà cháu không phải là kẻ. Lúc chiều hôm qua rõ ràng cháu cũng chỉ đấm nó có mấy cái. Thượng tá Khanh nhìn xuống đôi bàn tay của Lâm, rồi nhìn vào bộ dụng cụ thợ mộc dắt ở thắt lưng. Ông nói với pháp y: anh xem xét các vết rạch ở trên ngực nạn nhân, có điểm nào tương thích với các dụng cụ của thợ mộc không? Pháp y bắt đầu cầm chiếc kính lúp to soi kỹ vào vết rạch hình chữ cổ trên ngực của Tùng. Dạ, báo cáo, vết rạch rất mảnh và dứt khoát. Dụng cụ thợ mộc như đục hay là dao bào thường tạo ra vết cắt bản rộng và có sơ. Vết thương này giống như là được thực hiện bởi một loại dao mổ hoặc giải phẫu, hoặc là một loại vũ khí cực kỳ sắc bén. Hơn nữa, nhìn vào hoa văn này thì nó giống như là một loại biểu tượng hoặc là chữ cổ thời phong kiến. Lúc này một trinh sát chạy lại, tay cầm theo một cái túi. Thưa sếp, chúng tôi tìm thấy cái này ở dưới kẽ của rễ cây mít, ngay gần chỗ nạn nhân đang nằm. Trong cái túi là một chiếc kìm sắt cũ nát hoen rỉ, nhưng bộ dáng trông rất kỳ lạ. Đầu kìm dài và nhọn hoắt. Người làng lại ổ lên: kìa, kìm nhà thằng Lâm đấy. Nó hay dùng cái kìm này để nhổ đinh đấy. Lâm thợ mộc nhìn cái kìm, mắt trợn trừng. Không, kìm của tôi là kìm cán nhựa màu xanh. Thứ này trông như đồ cổ, tôi chưa thấy bao giờ. Thượng tá Khanh cầm túi vật chứng nheo mắt quan sát. Ông nhận ra ở trên cán kìm có khắc ký hiệu mờ nhạt, giống hệt cái hình khắc trên ngực của nạn nhân. Luồng điện chạy dọc sống lưng của người sĩ quan. ông đã phá hàng trăm vụ án. Thậm chí nhiều vụ án cực kỳ phức tạp, nhưng chưa bao giờ ông thấy cái hiện trường nào mang đậm màu sắc hành hình thời cổ đại thế này. Kiểm tra dấu vân tay trên cái kìm xem. Dạ vâng. Ông Khanh bước lại gần ông cụ Bính, người duy nhất trong đám đông từ nãy đến giờ vẫn giữ được vẻ âm trầm. Chào cụ. Cụ là người lớn tuổi nhất ở đây. Tôi cũng nghe nói là hôm qua nạn nhân có ẩu đả tại nhà cụ. Cụ đánh giá thế nào về sự việc này? Ông cụ Bính nhìn Thượng tá Khanh vẻ mặt trầm ngâm, bất ngờ nói một câu mà cả Thượng tá Khanh dẫn lẫn dân làng đều giật mình. Thưa cán bộ, tôi nghĩ việc này không phải là do con người gây ra. Thượng tá Khanh im lặng. Ông không hẳn là không tin vào ma quỷ, bởi chính ông cũng đã từng tham gia vào một vụ án. Một vụ án tâm linh, quỷ dữ đã thảm sát cả làng. Nếu hồi lần ấy ông không cao số, thì ông cũng là một trong số những nạn nhân. Bất giác trong đầu của Thượng tá Khanh lại hiện lên bóng dáng của một người thanh niên, mồm râu ria, trên môi luôn gắn điếu thuốc ngậm lệch. Ngay cả lần này, hiện trường quá đỗi sạch sẽ, không có dấu vết gì cả. Thượng tá Khanh thở dài. Cậu Sơn, đưa Lâm Thợ Mộc về trụ sở xã, lấy lời khai chi tiết, niêm phong toàn bộ công cụ lao động của nghi phạm để đối chiếu. Cậu Hải, tiếp tục mở rộng phạm vi khám nghiệm ra đến bờ suối và cả ngọn núi phía sau. Tôi muốn biết sợi xích này từ đâu mà ra. Lúc Lâm Thợ Mộc bị dẫn đi, người dân làng bắt đầu la ó. Có người còn định xông vào. Thanh nhìn theo bóng dáng lầm lũi của Lâm Thợ Mộc mà trong lòng đau như cắt. Cô nhìn sang ông cụ Bính, thấy ông cụ ánh mắt vẫn dõi về phương xa, nơi mây mù đang bao phủ dần cái miếu trấn ngục. Bác sĩ pháp y đã hoàn tất việc lấy mẫu của cơ thể. Ông nói nhỏ với Thượng tá Khanh. Dạ, có một điểm vô cùng vô lý. Nhiệt độ cơ thể nạn nhân lúc chúng ta mới đến cao bất thường. Dù đã tử vong ít nhất 4 tiếng, trong phổi của nạn nhân, tôi lại tìm thấy rất nhiều bụi đá vôi. Cái gì? Bụi đá vôi? Anh gửi toàn bộ mẫu về viện khoa học hình sự. Tôi muốn có kết quả trong vòng 24 giờ tới. Dạ, vâng thưa thủ trưởng. Tất cả nhanh chóng làm việc đi. Buổi sáng hôm ấy ở làng trôi qua trong không khí căng thẳng. Chiếc xe chở tử thi và xe cảnh sát lăn bánh rời khỏi sân nhà bà Liên, chỉ còn để lại tiếng gào khóc của người mẹ mất con và nỗi sợ hãi đang dần dần bám rễ trong lòng của mỗi người. Người ta thậm chí còn không cả dám nhìn nhau, không dám bàn tán xôn xao. Ai về nhà nấy, cửa đóng then cài. Bà ba bán rau vừa về đến cửa đã vội vã thắp nén nhang khấn vái tứ phương. Ông Lưu thợ xây thì hì hục đóng lại cái then cửa gỗ cho chắc chắn. Còn Thanh ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, nhìn chiếc hộp bánh của thằng Văn cả Lâm nó tặng còn nằm lăn lóc ở góc sân, bây giờ đã bị kiến bô đầy. Trong lúc đó tại một nơi khác, ánh nắng phủ lên khu rừng trúc vàng một màu óng ả, gió thổi làm cho những thân trúc lao xao. Trong không gian vốn dĩ phải thanh tịnh đẹp đẽ, lại vang lên tiếng lanh lảnh của cái giọng mang theo sự vô sỉ đến tột cùng. Mạc ơi! Mạc! Mạc quần què! À nhầm! Mạc đại ca! Thế định nằm ườn ra đây đến bao giờ đây? Tóc tai thì không chải, mặt mũi thì không rửa, dâu ria thì như cái lông, như cái rễ cây. Ôi giời ơi, người ta bảo rồi, trong 3.000 đại đạo có một thứ đại đạo người ta vẫn cứ nói: giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những đứa say sưa tối ngày. Ô hay mặt trời lên bằng con sao rồi mà vẫn còn nằm trương háng lên ở đấy là thế nào? Mặc đang nằm ngửa trên một tảng đá phủ đầy rêu, tay gối sau đầu, một chân gác lên chân kia đung đưa. Nghe tiếng con quỷ mõm lo léo nhéo bên tai nhưng chẳng cả buồn mở mắt. Lâm Ly thò tay vào túi quần lôi ra cái bật lửa Zippo. Tiếng quẹt lửa tạch tạch vang lên. Mặc châm điếu thuốc rít một hơi dài, thong thả phun làn khói vào cái bóng đang bay lơ lửng. Mày mà không ngậm cái mồm vào, tao bảo Tô Minh sư huynh đào thêm cái hố nữa, rồi vùi mẹ mày xuống để cho mày bớt sủa đấy. Sáng này ra mà đã hãm bố mày rồi. Con mõm bị làn khói thuốc thổi làm ho sù sụ, nó bay mấy vòng lộn ở trên không trung, rồi lắc mình hóa thành một con chim bảy màu đáp xuống ở trên người của Mặc. Cái mỏ vẫn còn ngoác phát ra tiếng nói. Ồ hay, đại ca nhìn Tô lão đại xem. Đấy, đúng chuẩn con nhà người ta chưa? Chăm chỉ đào hố trồng trúc, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm, trong khi anh thì nằm đây hưởng thụ. Đại ca cứ lười như thế này thì mấy con bé dưới thành phố nó bỏ theo dai đây. Ở cách đó không xa, Tô Minh vẫn lầm lũi lấy sẻng đào mấy cái hố để trồng thêm mấy gốc trúc non theo hình phạt của lão sư phụ. Tô Minh luôn là như vậy, lầm lì như khúc gỗ, chẳng thèm nhìn về phía hai nhân vật tào lao. Một lát sau có lẽ không chịu nổi ồn ào mới quay sang Mặc. Này, sư đệ rảnh rỗi quá thì xuống đào hộ tao một tay. Cứ đứng đấy mà hít khói thì bao giờ mới khá lên được. Mặc cười nhếch mép búng cái tàn thuốc. Đào đi, đệ đang bận. Bận cảm nhận linh khí đất trời. Huynh cứ chịu khó vận động nhiều cho nó khỏe người. Thấy hai vị lão đại không thèm tiếp chuyện mình một cách nghiêm túc, con quỷ mõm dở trứng, nó bay vọt lên cao uốn éo thân mình, rồi bắt đầu lải nhải một cái bài ca mà nó tự đắc. Hỏng rồi, thế này thì hỏng rồi. Một kẻ thì suốt ngày đào hố, một kẻ thì cả ngày hút thuốc, mồm cứ như là cái bát hương thì bao giờ mới khá lên được. Tầm nhìn của hai người chỉ quanh quẩn mấy cái bụi trúc già này thì bao giờ mới thấy được chân lý của vũ trụ. Làm sao mà thấm nhuần được tư tưởng cao siêu của 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo của mõm ra ra chung quy lại, nó nằm ở trong một chữ vô. Gọi là cái gì nhỉ? Vô. Vô. Vô sỉ. Đấy là đỉnh cao của đại đạo đấy. Chân lý có làm thì mới có ăn. Nó từ thiên thu vạn cổ rồi, thiên đạo dạy là phải húp. Đại đạo dạy là phải vơ, mà nhân đạo dạy là phải biết tùy cơ ứng biến. Thời buổi nào rồi, năm 2000 mà vẫn còn ngồi đây đảo trúc. Phải mua ô tô, phải mua ô tô mới được gọi là đại đạo, nghe chưa? Năm nào bao nhiêu rồi mà vẫn còn ngồi đây đảo trúc, bao giờ mới khá lên được? Bao giờ mới khá lên được? Phải có ô tô. Mặc nhíu mày, điếu thuốc khựng lại. Tô Minh cũng đang bổ nhát sẻng, cũng dừng giữa chừng, gân xanh ở trên trán giật giật. Thế nhưng con mõm thì nó vẫn chưa dừng. Nó càng nói càng hăng, nước dãi của nó đã bắn xuống ào ào. Lại nói về đạo của sự tồn tại. Tại sao mà đạo của mõm đại gia vẫn tồn tại đến cả hàng vạn năm? Đó là để bây giờ hữu duyên thức tính chúng sinh. Cụ thể là hai cái đầu khó bảo của hai người đấy. 3.000 đại đạo thực chất cũng là 3.000 cách để hưởng thụ trần gian. Các anh phải mở lòng ra, phải vô sỉ lên. Nghe chưa, phải vô sỉ lên mới đắc đạo được. Thấy hai thanh niên vẫn cứ hầm hầm, con mõm lúc này không quan tâm, nó lại choa choa. Có nghe nói không đây? Hả? Mà thôi kệ các vị lão đại. 3.000 đại đạo ai dám nói là không có đạo vô sỉ. Phải như em đây này, phải như em đây này. Vô sỉ là cái gốc, cái rễ. Ồ hay, để em nói cho mà nghe này. 3.000 đại đạo nó không nằm ở trong mấy cuốn bí kíp rách nát. Không tin các lão đại cứ nhìn mà xem. Bây giờ người ta tu đạo đức thì ít, mà người ta tu đạo nhái với đạo lý mõm đầy rẫy ra cái kia. Ví dụ như đạo lưỡng thực, lưỡng nan, có nghĩa là nói một đằng làm một nẻo, mà nẻo nào cũng thấy mình thánh thiện. Mấy ông bụng phệ mồm thì ra giả, ấy thế mà loanh quanh hở ra là các ông đớp, đúng không? Đấy, lằng nhằng lắm. Các vị đừng có mà coi khinh mõm đại quan nhân. Thời nay kẻ nào biết sủa vang thì kẻ đó có miếng xương to. Làm thì ít, thế nhưng mà đớp hít thì nhiều là được rồi. Lúc này Mặc và Tô Minh liếc nhìn nhau một cái. Một cái nhìn đầy sự thấu hiểu và cái nhìn chứa đầy sát khí. Tiếng của con mõm vẫn cứ ong ong ở trong đầu. Nó bay xuống xà bên cạnh Mặc, rồi nó nói như hét. Chán chê nó lại bay ở trên đầu của Tô Minh vo ve. Mõm, mày nói hay lắm. Bất ngờ Mặc cất lên một câu làm cho con mõm tự nhiên khựng lại, lạnh hết cả sống lưng. Ơ, đại ca bảo gì? Tao nói là mày nói hay lắm. Đại ca đã giác ngộ rồi hả? Vậy em nói tiếp về đạo thứ 3001 gọi là đạo. Vừa nói đến đây thì bốp một cái, nhát xẻng của Tô Minh ở phía sau tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt giáng thẳng vào đầu con mõm. Chỉ thấy cái đầu quỷ của nó tụt xuống cắm vào cái thân, không thấy cái cổ, nó tụt thụt lụt trông như là con rán. Mặc bật dậy nhanh như con sóc, cứ thế mà vung tay gõ công cốc công cốc. Ôi, ôi, quỷ, ám sát quỷ rồi. Này, đừng có làm thế, như thế này là bóc lột quỷ, là, ôi. Vang lên cả trong rừng trúc là tiếng con mõm kêu oai oái, rồi sau đó là tiếng lạnh lùng của Mặc. Này thì 3000 đại đạo này, này thì 3000 đại đạo này. Tô Minh cũng lạnh giọng, này thì vô sỉ đạo này, này thì độ hóa này. Tô Minh hiếm khi là người mở miệng, hôm nay cũng nghiến răng, trợn mắt. Trận tẩn kéo dài cho đến khi con mõm nằm rúm gió bẹp dí trên đất. Thế nhưng lúc Tô Minh và Mặc phủi phủi tay quay đi, bất ngờ âm thanh yếu ớt của nó vang lên. Trong 3000 đại đạo, nhịn nhục cũng là một đại. Lão Bạch từ trong căn nhà tranh thong thả bước ra, tay vẫn còn cầm bắp ngô nướng đang gặm dở. Nhìn cảnh tượng này lão cũng chẳng ngạc nhiên. Lão thong dong ngồi xuống tảng đá rồi phẩy tay. Nó đánh như thế là còn nhẹ đấy. Đáng lẽ phải nhét nó xuống cái hố mà thằng Minh vừa đào, lấp đất vào thì mới yên được. Khi ánh nắng chiều đã dần tắt, chỉ còn là những vệt đỏ le lói chân trời, Mặc trở nên trầm lặng, nhìn sư phụ sư huynh, nhìn quanh khu rừng trúc vàng đã gắn bó suốt thời gian qua. Bất ngờ gã nói, thầy, con quyết định rồi, con muốn đi đâu đó. Lão Bạch không ngẩng đầu, tay vẫn mân mê bắp ngô, chỉ là động tác nhai của lão dừng lại. Mày đi thật à? Ô hay thế, ở đây ăn ngô với thầy không sướng hơn à? Con muốn đi rèn luyện một phen, thầy đừng cản. Lão Bạch bây giờ mới nhướng mắt ngẩng lên. Rèn cái gì? Mày đi kiếm gái thì có. Tao nghe tiểu mõm bảo là ở dưới xuôi mày có cái em gì mà mùm múp. Mặc ngẩn người, trợn mắt quay sang nhìn con mõm. Lão Bạch lại nói một câu làm cho Tô Minh cũng giật mình ngoảnh lại. Đi thì đi, nhớ là lúc nào về, để dành tiền dẫn thầy đi karaoke một tí cho biết nha. Tô Minh tự nhiên cảm giác thấy dịn mồ hôi lưng. Còn mõm nó nghe vừa nghe vậy liền híp mắt cười khanh khách. Thế là thầy định vào đấy để niệm thần chú à? Nam mô đà giá dị giá bà lâu yết đế. Hai anh em Mặc và Tô Minh trợn mắt nhìn xem đây có đúng là sư phụ của mình hay là bị ai đó nhập hồn. Lão Bạch ho khan. Thôi được rồi, cái việc đấy tính sau. Cứ đi đi, đi rèn luyện, đi trải nghiệm cũng tốt nha. Mặc cúi đầu cung kính lạy thầy mình một cái. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì bất ngờ Lão Bạch kéo kéo lại, rồi lấy ra một thứ đưa cho Mặc. Cầm lấy, nó sẽ có hữu ích đối với anh đấy. Đây là gì hả thầy? Lão Bạch tủm tỉm. Ta đã xử lý nó rồi. bây giờ thì dùng được. Mặc cứ thế mà nhìn thầy mình, rồi lại cúi nhìn đồ vật cầm trong tay. Cuối cùng mím môi gật đầu kiên định, nhận lấy, quay sang liếc nhìn con mõm. Mày có đi không? Hay là định ở đây cuốc đất trồng trúc với sư huynh của tao? Con mõm he he mắt nhìn Tô Minh đang lăm lăm cái xẻng, rồi lập tức lao tới chui tọt vào trong cái bài vị được đeo ở bên hông của mặt. Tiếng của nó vang lên trong cái bài vị. Đi chứ. Đại ca đi đâu? Mõm quan nhân đi đấy. Tiện đường anh bắt cho em mấy con ma nữ để bù đắp hư hao tổn thương tâm hồn nhá. Mặc cười châm một hơi thuốc, sau đó thong dong quay lưng bước đi. Bóng dáng của hắn đổ dài trên con đường mòn đầy lá trúc vàng. Chỉ ngay khi vừa đi khuất khỏi tầm nhìn của Tô Minh, con mõm lại bay vụt ra biến thành một con chim nhỏ đậu trên vai của Mặc. Bên tai của gã lại vang lên những lẩm bẩm đại đạo của vũ trụ. Mặc mơ hồ nghe tiếng của Tô Minh. Thầy, cứ để cho nó đi à? Lão Bạch ngồi im ở trên tảng đá, vứt cái lõi ngô đã gặm hết. Lão vuốt vuốt râu nhìn lên những đám mây ở trên trời. Những đám mây nặng nề như báo hiệu điều gì đó. Bất ngờ ánh mắt của lão cau lại. Phong vân xoay vần. Để nó đi cũng tốt. Huống hồ đã là học trò của Bạch lão. Không tính là tuyệt thế, nhưng nhất định không phải là dạng vô danh tiểu tốt. Cái vũng nước nó càng ngày càng đục. Ta để nó đi để xem là nó sẽ khuấy đục được đến mức độ nào. Trong khi đó ở làng cổ, cơ quan chức năng lập rào chắn. Lúc này thậm chí còn thấy xuất hiện cả lính vũ trang. Sự hiện diện của cơ quan chức năng càng làm cho không khí ở làng thêm ngột ngạt. Những người lính trẻ gan lì này cũng phải đi thành từng tốp, tay run run nắm chặt lấy vũ khí của mình. Bởi lẽ bất kỳ ai đứng ở đây cũng đều cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình lom lom từ trong bóng tối. Không biết có phải là sự việc của thằng Tùng là cái công tắc bật lên những sự kiện quái dị ở trong làng hay không. Đêm hôm ấy, bất thình lình từ phía chuồng trâu của nhà bà Ba bán rau vang lên một tiếng kêu kinh hoàng. Tiếng kêu ngắn ngủi rồi ngắt quãng giữa chừng bởi âm thanh xoèn xoẹt kỳ quái. Khi bà Ba chạy ra thì choáng váng ngã thụp xuống đất. Con trâu mộng lực lưỡng cũng là tài sản quý giá nhất của nhà bà đứng đó. Nhưng toàn thân của nó lúc này như bị rút cạn đi sức sống. Dưới ánh sáng lờ mờ, bà thấy con trâu khô quắt, lớp da đen bóng thường ngày bây giờ nhăn nheo, ôm sát lấy khung xương sườn, lòi cả da lởm chởm. Máu của nó không chảy ra đất mà dường như đã bị hút sạch. Trên cổ con trâu có một vòng xích sắt rỉ sét, to như là bắp tay của người lớn, đang quấn chặt đến mức lún cả vào da thịt. Điều đáng sợ nhất là sợi xích ấy không nối với bất kỳ thứ gì mà nó giống như là mọc từ bên trong thân thể mà ra. Tiếng kêu của bà Ba còn chưa dứt thì từ những nhà lân cận cũng xuất hiện những tiếng kêu tương tự. Đàn lợn nhà ông Lưu bị treo lên bằng những sợi dây thừng mục nát trên xà nhà, dù cửa nẻo vẫn cứ đóng cẩn thận. Con chó vàng nhà ông cũng bỗng dưng hóa dại. Nó tự cắn chân của mình nát bấy, rồi nằm trong tư thế đang quỳ lạy. Trời càng về đêm, làng cổ lại càng trở nên quái dị. Loáng thoáng người ta nghe tiếng xích sắt kéo lê ở trên nền gạch, rồi trên đường đất. Cứ như là có một thứ gì đó, có thể là thứ quan ôn quỷ sứ, nó đi tuần ở quanh làng. Chị Thắm là một người đàn bà quá bộ, sống ở căn nhà ngay gần miếu, và cũng chính là người đầu tiên nhìn thấy những cái bóng. Khi chị nhìn qua khe cửa sổ, thấy một toán người lù lù bước đi trong sương. Họ mặc bộ quần áo rách nát của lính cai ngục thời xưa, đầu đội nón che khuất khuôn mặt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra dưới vành nón đó không phải là da là thịt, mà chỉ là một khoảng đen ngòm lập lòe có hai đốm lửa như hai con mắt. Trên tay của những người cai ngục cầm những ngọn giáo dài, những chiếc kìm sắt. Họ đi đến đâu là sương mù tựa như đông cứng lại đến đó. Đi giữa họ là những cái bóng dáng gầy guộc, cổ đeo gông, tay chân bị quấn xích. Ấy chính là những tù nhân ở phần âm. Những hồn ma tù nhân này bị rút lưỡi chỉ còn phát ra những tiếng kêu ọc ọc đau đớn. Đỉnh điểm ở bên nhà lão Tứ thợ rèn, căn nhà nằm lẻ loi gần con đường dẫn đến miếu trấn ngục. Lão Tứ vốn là người nóng tính, cả đời gắn bó với cái bể than đỏ và tiếng búa rèn chát chúa. Người làng người ta đồn rằng là tổ tiên nhà lão Tứ khi xưa chính là người đúc xích sắt và gông xiềng cho cái nhà ngục. Đêm đó nhà lão Tứ rực sáng ánh lửa, tiếng búa nện chan chát dồn dập. Một vài người làng bạo gan chạy đến gần cửa nhà lão Tứ thì khựng lại, bởi lẽ qua khe cửa họ thấy lão Tứ đang bị đóng đinh trên chính bức tường nhà mình. Lão không kêu được vì một cái kìm sắt nung đỏ đang kẹp chặt lấy lưỡi của lão. Hai bóng ma cai ngục cao lớn đứng ở hai bên, thay nhau dùng những chiếc búa tạ khổng lồ đập vào ống chân và cánh tay của lão. Cứ mỗi nhát búa giáng xuống là kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn lại vang lên khô khốc, hòa cùng với tiếng cười sằng sặc ma quái vọng ra. Kinh tởm nhất là một bóng ma tù nhân gầy gò tiến lại gần, cầm gáo nước sôi nhưng lại có màu đen ngòm như mực. Cứ như vậy, nó từ từ đổ lên vết thương ở trên ngực của lão Tứ. Khói bốc lên khét lèn lẹt, mùi thịt cháy. Máu của lão Tứ chảy ra, bị những sợi xích sắt hút lấy rồi chuyển thành màu đen kịt. Cuối cùng cái gông to là loại gông dành cho những phạm nhân đại hình, nó từ từ xuất hiện, kẹp lấy cổ của lão Tứ. Sức nặng của cái gông và lực siết của sợi dây xích cứ như thế làm cho cái đầu của lão Tứ lịch bịch bị rút ra khỏi cơ thể, lăn lông lốc ở trên mặt đất. Người làng gào thét bỏ chạy, tiếng người kêu gào, tiếng xích sắt leng keng tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp nhấn chìm cả làng cổ. Lúc đó ánh đèn điện ở trong phòng thẩm vấn tạm thời tại trụ sở ủy ban làng cổ nhấp nháy. Không gian này vốn là một nhà kho cũ, tường quét vôi xanh chóc lở để lộ ra những viên gạch đỏ sẫm màu máu khô. Mùi giấy tờ cũ quyện với mùi ẩm mốc làm cho nó càng thêm ngột ngạt. Lâm thợ mộc ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ dưới ánh đèn vàng vọt hắt từ trên trần xuống. Gương mặt của Lâm hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì hoảng loạn và thiếu ngủ. Mỗi khi có tiếng gió rít qua khe cửa sổ, gã lại giật mình, mắt đảo liên hồi. Thượng tá Khanh ngồi đối diện, tập hồ sơ dày đặt ở trên mặt bàn. Ông khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt cương nghị của một tay đánh án lâu năm đầy kinh nghiệm tựa như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc run rẩy của người ở trước mặt. Anh Lâm, anh đừng nhìn đi đâu cả, mà hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh nói anh không giết thằng Tùng, tôi có thể tạm thời tin anh, nhưng vết máu ở trên áo anh thì anh giải thích như thế nào? Lâm ngước lên, đôi môi nứt nẻ khô khốc. Cháu nói thật mà. Cháu nói thật mà. Chiều hôm đó cháu với thằng Tùng có đánh nhau thật. Tại vì nó mồm mép, nó bảo cháu không xứng với em Thanh, cháu mới đấm nó vài cái. Nhưng chỉ là xô xát nhất thời rồi ai về nhà đấy. Chú nhìn tay cháu này, cháu là thợ mộc, bàn tay này để dựng cửa đóng giường cho bà con, chứ đâu phải bàn tay đồ tệ. Làm sao cháu có thể làm những cái việc dã man như thế? Ôi, chú ơi, làng này bị ám rồi. Là ma quỷ nó ám rồi. Thượng tá Khanh thở dài. Ông rút ra một điếu thuốc không châm lửa mà chỉ xoay xoay giữa những kẽ ngón tay. Đối với ông thì logic khoa học là tuyệt đối. Ông không thể nào ghi vào biên bản rằng thủ phạm là một con quỷ được. Nhưng vụ án này nó lại làm ông nhớ đến vụ thảm sát làng mới. Anh cứ bình tĩnh. Hiện tại tôi giữ anh ở đây là để bảo vệ anh. Chứ nếu như mà dân làng họ tóm được anh á, thì có khi người ta xé xác anh ra trước khi anh được tuyên bố vô tội. Đây chỉ là thủ tục lấy lời khai cần thiết. Anh cứ nghỉ một lát đi, uống miếng nước. Cùng lúc đó từ bên ngoài có tiếng gấp gáp. Đại úy Sơn gương mặt tái nhợt chạy vào. Báo cáo sếp, có ông cụ Bính và cô cháu gái cùng một người nữa xin gặp. Họ báo là có biến động lớn ở làng. Ông Khanh nhíu mày, quay sang nhìn Lâm dò xét rồi đứng dậy bước ra ngoài. Ở ngoài hành lang, ông cụ Bính đứng đó, tay cầm cây gậy tre. Bên cạnh là Thanh nức nở và cả thằng Văn đang rúm một góc. Cán bộ ơi, hỏng rồi. Lao tứ thợ rèn. Chết rồi. Tử trạng y hệt thằng Tùng mà còn thảm hơn. Ma quỷ lô hiện hình đầy làng rồi. Dân làng đang hoang mang lắm cán bộ ơi. Thanh nắm lấy tay áo của ông Khanh, giọng nói nghẹn ngào. Chú ơi, chú cứu cả làng cháu với. Cháu vừa thấy những bóng người cầm giáo đứng ở trên mái nhà. Họ không phải là người đâu chú ơi. Khuôn mặt của họ đen xì xì, không nhìn thấy mắt mũi đâu chú ơi. Văn cả Lâm cũng lắp bắp. Cái ngục đấy, cái ngục đến lấy mạng đấy. Thượng tá Khanh nhíu mày, cảm thấy gáy mình lạnh toát. Hàng loạt chuỗi sự kiện phi lý đang thách thức thế giới quan của ông. Lúc ông định quay sang an ủi thì từ trong phòng thẩm vấn tiếng hét kinh hoàng vang lên. Đừng lại gần tôi. Cứu với. Ông Khanh biến sắc, quay trở lại. Mọi người cũng hốt hoảng chạy theo. Dưới ánh đèn điện đang chớp nháy liên hồi, Lâm không còn ngồi ở trên ghế. Gã bị treo lơ lửng cách mặt đất hơn 1 mét. 4 sợi xích sắt rỉ sét như là những con rắn từ đâu mọc ra, xuyên qua những bức tường bằng bê tông, quấn chặt lấy tứ chi của Lâm. Sợi xích siết mạnh đến mức cổ tay và cổ chân của Lâm có chỗ đã lòi cả xương trắng, máu phun ra thành dòng. Ông Khanh không chút do dự, rút súng bắn thẳng về phía những sợi xích. Những viên đạn cứ thế xuyên qua sợi xích, tựa như chúng không tồn tại. Sợi xích cứ thế quấn lấy cổ của Lâm rồi kéo ngược ra đằng sau. Trước mặt của tất cả mọi người, một bóng đen cao lớn, mặc bộ quần áo cai ngục rách nát, đầu đội nón che mặt lờ mờ hiện ra sau lưng của Lâm. Bóng ma cầm một cái kìm sắt lung đỏ từ từ lách vào miệng của Lâm. Tiếng ú ớ vang lên rồi sau đó xoạt một cái. Cái lưỡi bị giật phăng cả ra, rơi xuống dưới sàn gạch. Máu cứ phun ra thành vòi. Những sợi xích đang quấn lấy tay chân bất ngờ kéo căng theo hướng ngược nhau. Nó giống như là hình phạt ngũ mã phanh thây thời cổ đại vậy. Thanh hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Thằng Văn thì quỳ xuống, đầu cứ thế mà dập lạy liên hồi. Đống thịt vụn bầy nhảy rơi xuống, còn những sợi xích thì tan biến vào không trung như những làn khói. Thượng tá Khanh sững sờ. Khẩu súng cầm trong tay của ông nóng rực lên, nhưng trong lòng của ông thì lạnh lẽo. Ông nhìn xuống đống thịt bầy nhảy, vừa rồi còn là một người thanh niên khỏe mạnh. Lại là những thứ này sao? Là những thứ này sao? Ông lập tức lách người qua ông cụ Bính, chạy thẳng ra ngoài hiên, lấy chiếc điện thoại cá nhân từ trong túi quần. Ông không gọi cho ban chuyên án, không gọi cho pháp y. Ngón tay của ông lướt trên màn hình cảm ứng, rồi dừng lại ở dãy số được lưu mà không có tên. Tiếng tút tút thật dài vang lên. giữa cái yên tĩnh bất thường. Tại một phiên chợ đêm họp muộn ngay dưới chân một cây cầu cũ, nơi đây không có đèn hoa rực rỡ, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt ra từ những sạp hàng tạm. Mặc chọn cho mình một quán lòng lợn tiết canh ở một góc khuất, ngồi xuống cái ghế thấp tịt, đôi chân phải co lại cho đỡ vướng. Trước mặt là đĩa lòng xe điếu trắng nõn, bát tiết canh đỏ tươi, dắt thêm một chút lạc rang vàng óng và vài lá rau húng. Bật nhẹ chiếc Zippo châm điếu thuốc, phun ra làn khói, che khuất cả gương mặt râu ria. Hắn thong thả gắp một miếng gan chấm vào bát mắm đầy ớt, đưa lên miệng rồi lim dim nhai. Ôi, người ta bảo rồi, trong 3000 đại đạo đã có câu á, ăn một mình đau tức là một mình cực thân. Đại ca ăn mảnh như thế này là không tốt. Con mõm trồi lên khỏi mặt đất rồi nhảy phốc ngồi chồm hổm trên mặt bàn gỗ. Mặc chẳng thèm quan tâm tới nó, im mồm để cho bố mày ăn. Tay vẫn xúc thìa tiết canh cho vào mồm nhai nhồm nhòm. Con mõm nhìn dáng vẻ này bằng ánh mắt khinh thường, nó bay lơ lửng lên nhưng cái mỏ vẫn chõ xuống cà khịa. Đại ca chả hiểu gì cả, em đang là khai tâm cho đại ca đấy. 3000 đại đạo, vẫn có những đại đạo chí cao thông qua đường dạ dày đấy. Đại ca nhìn đĩa lòng này mà xem, nó chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội ở ngoài kia đấy. Hai mắt của con mõm sáng lên. Nó nhìn xuống, thấy Mặc vẫn đang mặc kệ ăn, nó lại thao thao bất tuyệt. Này nhá, đại ca nhìn đoạn lòng non, nó trắng trẻo nuột nà nhưng bên trong lại đầy tạp chất. Khác gì những gã hào nhoáng ngoài xã hội, suốt ngày nói đạo lý nhưng tâm địa thì như... Còn cái miếng gan này, trông thì cứng rắn nhưng thực chất là loại gan lì. Ấy, bát mắm tôm, ôi thôi nó có mùi thật đấy, nhưng không có nó thì ăn mọi thứ không ngon. Mày im mẹ cái lý thuyết lòng lợn đại đạo của mày đi. Ấy, để tao ăn được không? Trong 3000 đại đạo, có đạo nào có dạy mày là trời đánh tránh miếng ăn không? Con mõm lắc mình hóa thành con chim hoàng tước, nhảy lon ton trên mặt bàn. Đại ca dốt lắm, đại ca cứ bảo em nói nhiều, nhưng thời buổi này không nói là thiệt đấy. Người ta bây giờ không cần làm giỏi, chỉ cần nói giỏi, nổ cho to là có tiền có gái. Anh xem đấy. Có mấy cái ông suốt ngày đi thuyết giảng, dùng cái mồm để lòe thiên hạ. Ấy thế mà loanh quanh chả biết là tu kiểu gì, lại có người yêu, lại còn đòi ra kết nối với nhau giữa thiên nhiên đây thầy. Ơi, anh thấy chưa, anh thấy chưa? Con mõm lại lắc mình một cái, biến thành con cóc xanh lè lè. Mặc liền buông bát đũa xuống, túm lấy cái con mõm ném đi chỗ khác, thì bất ngờ chiếc điện thoại đời mới mà lần trước em Mộng mua cho reo lên. Gã khựng lại rút điện thoại, nhìn lên màn hình không có tên, chỉ là một dãy số quen thuộc mà đã lâu không thấy hiện. Mặc tiện tay búng một cái, con mõm bị linh lực cuồn cuộn búng văng ra xa. Nó giống như là một con ếch bị lật ngửa, cái bụng trắng phếu kêu lên oàm oạc. Mặc ấn nút nghe, thế nhưng không nói năng gì cả, chỉ im lặng rít thêm hơi thuốc, mắt lim dim. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngay lập tức giọng nói trầm trầm chứa đựng sự mệt mỏi vang lên. Cậu Mặc, tôi đây, tôi Khanh đây. Được rồi, sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm thế này? Âm thanh của ông Khanh ở đầu dây bên kia cực kỳ nghiêm trọng, dường như bây giờ ông chẳng còn tâm trí mà đùa cợt. Cậu Mặc, có lẽ là tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Mặc lập tức buông điếu thuốc ra khỏi miệng, lông mày của gã cũng cau tít lại. Ở bên ngoài kia, tiếng con quỷ mõm nó vẫn cứ kêu oàm oạp oàm oạp. Trong mắt của người thường thì chỉ là một con ếch đang bị lật ngửa bụng, cố gắng tìm cách vùng dậy. Thế nhưng bên tai của Mặc lại là tiếng nó kêu đến nhức cả đầu. Đấy, Đã bảo rồi, trong 3.000 đại đạo, nằm ngửa phơi bụng giữa trời nó cũng là một đạo. Ta nằm ở đây, thế nhưng mà tâm hồn của ta bay bổng tận trời cao, tận cao xanh, làm cho cả đất trời tựa như chỉ trong cái hố bụng của ta mà thôi. Còn ếch dù nhỏ bé nhưng tiếng kêu của nó có thể vang động khắp nơi. Đấy là... Hết tập 1. Hết tập 1. Và bộ này tôi đọc 3 tập nha anh em. 3 tập. Ai thân giác là không bao giờ làm chúng ta thất vọng, đúng không ạ? Lâu lâu anh mới viết, nhưng mà viết thì cũng chất. Đúng không? Chất nhé. Vì nó là tập 1 cho nên là tôi xin phép tôi cũng không bàn nhiều để tránh việc spoil nhé. Để tránh spoil, chứ mà spoil thì nó lại mất hay. Đối với những cái bộ mà nó vài tập thì chúng mình không bàn quá nhiều khi trước khi kết thúc nha các bạn. Từ nay đến giờ thì có rất nhiều anh em cứ hỏi bảo là mắt âm 19 không có tập 2. Anh em nghe chuyện kiểu gì thế? Rõ ràng là cuối mỗi một tập tôi thường có một câu, ví dụ như hôm nay là hết tập 1, mai nó sẽ là hết tập 2. Và ví dụ như tập cuối thì tôi sẽ nói là hết chuyện. Mà thật ra thì nếu như mà mình là người nghe chuyện là mình cũng có thể biết ngay. Đến đấy là hết rồi, còn đâu nữa mà tập 2. Đến đấy là hết rồi chứ còn đâu nữa mà tập 2. Tỷ dụ như cái bộ mắt âm phần 19 ngày hôm qua thì đó là hết rồi chứ còn đâu mà tập 2 nào nữa. Cái sự việc nó đến thế rồi còn thế nào nữa. Chán ghê luôn anh em. Phạm Ngọc, đọc thì đọc hết đi con. Gọi mình là con. Thế thì chắc là chú Phạm Ngọc đúng không ạ? Chú ơi, cái bộ này con đọc 3 tập. Mỗi một tập nó vào khoảng tiếng 30 phút. Thế thì con xin chia sẻ thật với chú là hiện tại con mới chỉ tu luyện đọc được đến khoảng tầm 2 tiếng thôi. Chú ạ, con mới chỉ tu luyện đến cái trình độ đọc được khoảng tầm, chắc là kịch lắm thì khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Chứ mà 3 tập, mỗi một tập là tiếng rưỡi, nó là 4 tiếng rưỡi, gần 5 tiếng đồng hồ đọc liên tục live stream. Con không biết là chú có đủ sức ngồi liên tục 5 tiếng đồng hồ để nghe không, nhưng mà thú thực với chú rằng là con cũng muốn lắm, nhưng mà đây người ta gọi là hữu tâm vô lực. Trong 3.000 đại đạo của quỷ mõm thì nó gọi là hữu tâm vô lực chú ạ. Còn nói theo cách dân gian của mình thì gọi là lực bất tòng tâm chú ạ. Con rất muốn, con rất muốn. Thế nhưng mà để mà nói là con ngồi con diễn đọc đúng theo cái ngữ điệu như thế này, live stream 4 tiếng rưỡi 5 tiếng đồng hồ thì xin vĩnh biệt cụ. Thế nên là chú thông cảm giúp con nha. Ngày mai 22:15 chú lại ở đây. Con lại có được cho phép, con lại có cái diễm phúc hân hạnh được phục vụ chú ở tập 2 chú nha. Dạ. 22:15 chú ạ. Vâng. Chú cứ ở đây, sau đó là lại cho con cái diễm phúc để được đọc tập 2 phục vụ chú. Và ngày mốt thì con lại xin cái diễm phúc để được đọc phục vụ chú tập cuối nha. Dạ, con đội ơn chú nhiều lắm ạ. Dạ, phúc đức quá. Ok. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên donate ủng hộ tác quyền cho Tuấn qua ở phần mô tả. và mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng nha các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại. Tao đã đang định ọp rồi. Tao đã đang định